Lược Thiên Ký, chương 926, 926, vị thứ nhất tiên anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 955, vị thứ nhất tiên anh. Người tới là Phù Tô công tử, đối với vị này trung vực một trong tứ đại công tử trong sân người đều là không xa lạ gì, bao quát đại kim ô bọn người cũng đều cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng vào lúc này, hắn vừa hiện thân, vẫn là để mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn lại chỉ gặp hắn lúc này người mặc vàng nhạt trường bào, bên hông thắt một đầu màu tím dây lụa tóc dài rủ xuống vai, chỉ dùng một đầu ngọc tinh mang theo nhẹ nhàng thúc trụ, hai đạo thật dài liêu tô tự tông bên cạnh rũ xuống, dưới chân đạp trên tường vân chậm rãi hạ xuống, trên mặt ý cười, hai cái trong con ngươi, vậy mà tử khí bốn phía. Người vẫn là người kia, nhưng để chưa tu khiếp sợ, lại là tu vi của hắn. Tiên phong mịt mờ khí cơ cuồn cuộn giống như cùng thiên địa đại đạo tan hợp lại cùng nhau, lúc nào cũng biết ẩn vào giữa thiên địa đi. Nguyên anh, lúc này Phù Tô công tử hách nhưng đã là nguyên anh cảnh giới. Để đại kim ô bọn người khiếp sợ phương tiện ở chỗ này, tại chưa từ đạo tràng phân biệt thời điểm, bọn họ còn gặp qua Phù Tô cùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ, khi đó, ngoại trừ thiếu tư đồ tu vi đã ẩn ẩn đạt đến thâm bất khả chắc nửa bước nguyên anh cảnh giới, đã khó khăn áp chế bên ngoài, Phù Tô theo bọn hắn nghĩ, cũng khoảng cách lấy kim đan chàm chín cực hạn còn có lấy cách xa một bước số tại cao hơn bọn họ một bậc nhưng so thiếu tư đồ còn thấp một bậc cảnh giới, mà đây cách xa một bước ấn ý nghĩ của bọn hắn, ít ra phải 10 năm 20 năm ôn dưỡng mới có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, rõ ràng mới 2-3 tháng không thấy, hắn vậy mà liền đã kết anh rồi. Phải biết liền ngay cả hiện tại Phù Diêu cung thiếu tư đồ, đều còn đang bế quan, chưa thành truyền đến thành công kết anh thông tin AH. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền kết anh. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn khí cơ tự nhiên mà thành căn bản cũng không phải là phương hành loại kia nửa đường tự chém hoàn mỹ cảnh sau đó kết anh. Cái kia rõ ràng chính là đi tới kim đan cực hạn về sau, mới chính thức kết thành hoàn mỹ tiên anh. Đường đại tiểu bối cái thứ nhất kết thành hoàn mỹ tiên anh người, thế nào lại là hắn? Tại chưa từ trong đạo trường lúc bọn họ đám nhóc con này đều có không tầm thường kiến thức đã sớm nghị luận qua, nhất trí nhận định có khả năng cái thứ nhất kết xuất hoàn mỹ tiên anh người chính là Phù Diêu cung thiếu tư đồ, đại khái Phù Diêu cung vội vã là thiếu tư đồ tổ chức lễ trưởng thành, sớm 70 năm tổ chức giao trì tiên hội, cũng có nguyên nhân này, khắp mời thiên nguyên chư đạo thống tới chứng kiến dạng này một vị hoàn mỹ tiên anh sinh ra. Mà Phù Tô công tử, bất quá là chưa từ trong đạo trường thứ hai danh sách người nổi bật mà thôi. Chư tử đạo tràng nạp thiên nguyên tiểu bối anh tài tại một lò tiềm long bội xuất, không biết bao nhiêu ngày bình thường tàng hình thủ kém cỏi thiên kiêu đều dương lộ tài hoa, liền chúng liền vực cổ thế gia tử đều không thể ổn chiếm ngao đầu, giống như đại tuyết sơn ngủ từ cùng yêu địa thái cổ đạo bốn vị tiểu thánh mấy người bối phận, bọn họ ngày thường thành danh không nổi danh, xuất thân càng là không tốt, đặt ở bình thường, nếu không có bách đoạn sơn tạo hóa quan hệ, lại có ai biết coi trọng bọn hắn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính là tại chư tử trong đạo trường, chung sống một chỗ tiếp nhận thánh nhân chỉ điểm mới khiến cho người thấy được tiềm lực của bọn hắn. Mà giống bọn họ bực này ngày bình thường buồn bực thanh âm phát đại tài tại chư tử đạo tràng mới rực rỡ hào quang hạng người còn có rất nhiều. Tại trong những người này, có thể ổn ép người khác một đầu, ngồi lên chức thủ khoa, duy có Phù Diêu cung thiếu tư đồ. Nhưng cuối cùng, vị thứ nhất hoàn mỹ tiên anh xuất hiện lại không phải thiếu tư đồ, mà là Phù Tô công tử Viên Bất Ngữ. Hắn nhất định có khác tạo hóa, đại kim ô bọn người cơ hồ khi nhìn đến Phù Tô trong nháy mắt trong lòng liền khẳng định một sự kiện. Chỉ dựa vào Phù Tô chi năng, có lẽ có hy vọng tu thành tiên anh, nhưng tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến. Viên kia trong truyền thuyết hạt giống, rốt cục ở trong cơ thể hắn nảy mầm sao? Có người khác thấp giọng than nhẹ, đáy mắt ánh sáng nhạt chớp động, lại là Mạnh gia thần tử, bọn họ ánh mắt cũng hơi cảm giác ảm đạm, thân là cổ thế gia tử, bọn họ tự nhiên nghe nói qua một chút ngoại nhân chỗ không biết bí ẩn, trước đây cũng đã kinh biết, Phù Tô thể nội có một hạt giống, nhưng là dùng viên gia lực lượng còn không cách nào làm cho hắn thức tỉnh, về sau vì lắng lại tiểu tiên giới lửa giận, chư đại đạo thống đều khuyên viên gia đem phương hành giao ra, mà đền bù tổn thất viên gia điều kiện chính là tập trung chư thế gia một số bí pháp cùng tài nguyên, trợ giúp Phù Tô thức tỉnh thể nội viên kia hạt giống. Bây giờ, Phù Tô hơn tháng chưa lộ diện, bây giờ vừa xuất hiện, thình lình cũng đã kinh kết thành tiên anh, chỉ có thể đổ cho nguyên nhân này. Này giống như là viên gia dùng cái kia chỉ thiếu chút nữa chưa kết thành tiên anh tiểu ma đầu cho hắn đổi lấy AH. Đương nhiên, sau đó mới phát hiện, ở giữa lại liên lụy một vị viên gia viên thiểu mặc cùng với khác đạo thống sáu đại cao thủ. Trong lúc nhất thời, tâm tư tư vị ngược lại là lộ ra phức tạp. Bọn họ lần này gặp nhau chính là ứng phù Tô công tử Viên Bất Ngữ ước hẹn cùng Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo đồng môn gặp mặt trao đổi, song thành gia tộc ý nguyện, ngược lại là không nghĩ tới, tại gặp được phù Tô công tử về sau, hắn lại là trước cho mình những người này một kinh hỉ. Ha ha, chư vị đồng môn, hơn tháng không thấy, có thể còn mạnh khỏe. Phù Tô phủ xuống đến trên bạch ngọc đài, áo bào chậm rãi phật vẩy, tiên phong đạo uẩn tản mạn khắp nơi, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đi về phía trước, quanh người hư giữa không trung, căn cứ lấy thể nội tinh khí ném ấn, thỉnh thoảng huyễn hóa ra tiên hạc cung phiệt mây trôi. Những vật này có phần có một loại biến hóa ngàn vạn khí tượng, khí độ cực kỳ bất phàm, chính là cùng là chư tử đạo tràng thánh nhân môn đồ trong sân chư chúng, trong lòng áp lực cũng cực lớn. Ách ha ha, Phù Tô thế huynh vui kết tiên anh, ta là huynh trưởng Trúc. Có chút trầm muộn bầu không khí bên trong, Mạnh gia thần tử Mạnh Chiếu Y theo khinh mở miệng cười, chắp tay làm chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân ngồi, dù sao đều là cổ thế gia tử, vô luận là phong độ còn là hàm dưỡng, hay là lễ nghi đều không có thể bắt bẻ. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Phù Tô công tử lúc, bọn họ cũng chấn kinh phi thường, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, tâm tư các loại kinh ngạc, ghen ghét, thầm hận, mưu nghĩ chi niệm đều đặt ở đáy lòng, trên mặt cũng thu lại chấn kinh chi sắc, ngược lại từng cái đứng lên, cười hướng Phù Tô công tử làm chúc. Phù Tô thế huynh năm nay mới thọ nhị giáp tử không đến đi, vậy mà liền kết thành nguyên anh, còn là trong truyền thuyết tiên anh thực, nhưng vì xưng là thần châu 3000 năm bên trong đệ nhất kỳ tài, việc này truyền ra ngoài, huynh của ta làm danh dương thiên nguyên, là trong giới tu hành đám người truyền tụng. Phù Tô thế huynh phần này kinh hỉ cho đủ lớn, thế nào không nói sớm, làm khắp mời hảo hữu, là Viên huynh chúc. Đủ loại khác biệt chúc mừng thanh âm vang lên, Phù Tô công tử trên mặt cũng treo mỉm cười thản nhiên, nói. May mắn mà thôi, một là may mắn mà có thánh nhân dạy bảo, huyền quan cơ hội, hai cũng là dính gia tộc tiện nghi, chư vị huynh đài đón thêm lại lệ tự cũng có kết thành tiên anh thiên, vì huynh tới trước một bước, vừa vặn có rất nhiều tâm kinh nghiệm, tự có một trận tiệc trà xã giao, cùng chư vị huynh đài chia sẻ, bất quá bây giờ giao trì tiên hội tức sắp mở ra, thiếu tư đồ mới nên đưa mắt tiêu điểm, tại đây ngay miệng ta liền không thêm phiền, làm mọi người đều biết. Không làm mọi người đều biết ngươi còn sớm sớm xuất quan tới tham gia đây giao trì tiên hội. Chư cổ thế gia tử đều là trong lòng cười gằn, hồn lơ đễnh. Bọn họ những người này từ nhỏ quen biết, mặc dù trên danh nghĩa giao hảo, nhưng đấu âm thầm nhưng cũng một mực chưa từng thiếu qua, ban sơ là ra bốn vị người nổi bật liền được người xưng là trung vực tứ đại công tử, lại về sau thiếu tư đồ trước mặt mọi người thất bại Hồng Anh công tử, liền ngồi vững hắn trung vực tiểu bối đệ nhất nhân tên tuổi, đem mặt khác ba vị công tử cũng ép xuống, mà bây giờ, Phù Tô công tử tại giao trì tiên hội sắp tổ chức thời khắc, lặng yên không tiếng động kết thành tiên anh, đi tới giao trì tiên hội bên trên, mà lúc này thiếu tư đồ thậm chí còn đang bế quan. Không hề nghi ngờ, vị thứ nhất kết thành tiên anh tiểu bối tu sĩ tên nhất định danh dương thiên hạ, ngược lại đem thiếu tư đồ đè ép một đầu. Giao trì tiên hội là dùng thiếu tư đồ làm trung tâm tự nhiên không giả, nhưng Phù Tô công tử vừa xuất hiện thiếu tư đồ hào quang nhất định ảm đạm không ít. Đương nhiên, những chuyện này đại gia hòa lòng dạ biết rõ, lại không người biết nói cái gì. Nhưng là ẩn ẩn nghĩ đến, đại khái trận này giao trì tiên hội, lớn nhất bên thắng ngược lại có thể là Phù Tô công tử cũng được. Hắc hắc, 120 năm mới kết anh cũng không thể coi là kỳ tài đi, ta cũng biết có nhân tài không đủ trăm tuổi liền kết anh đây. Đang chưa từ chúc mừng, Phù Tô công tử khiêm tốn mỉm cười nói thời khắc bỗng nhiên có một cái cười lạnh thanh âm vang lên. Nói chuyện định lại chính là đại kim ô, móng vuốt còn tại trong lỗ mũi chụp lấy, nghiêng mắt một bộ đầu đường vô lại bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vùng đất miền Trung cổ thế gia tử đều là đứng dậy chúc mừng Phù Tô công tử thời khắc Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo chư tu lại là từng cái chắc chắn cực kỳ, một mực không có ai đứng dậy nói chuyện, mà Phù Tô công tử cũng giống là không nhìn thấy bọn họ, chỉ cùng cổ thế gia tử nói chuyện với nhau, thẳng đến một câu nói kia nói ra, hắn mới giống như là thấy được những người này, sắc mặt nhàn nhạt, mỉm cười hướng bọn họ nhìn lại, nhàn nhạt. Ta, một tiếng, Đại Kim Ô cười quái dị nói. Ta còn biết na nhân mặc dù không họ Viên, nhưng cùng Viên gia nhưng lại có không cạn quan hệ đây. Ha ha, Ngụy Tiên Anh mà thôi, có gì đáng giá khoe chỗ. Cổ thế gia từ bên trong, có một cái tuổi hơi ngây ngô chút nữ tử lạnh giọng mở miệng, thanh âm có chút khinh miệt, đồng thời không vui nhìn Đại Kim Ô một số, lại là trưởng tôn gia thần nữ trưởng tôn Thanh Lưu, nàng này nhìn Phù Tô công tử ánh mắt rất là nóng bỏng, mà trước đây cũng một mực đối với Đại Kim Ô đám người kiêu căng rất là không cam lòng, vào lúc này nghe xong Đại Kim Ô, liền biết hắn nói tới ai, nhịn không được mở miệng mỉa mai. Hừ hừ, kết thành Ngụy Tiên Anh lại như thế nào, còn không phải là vì thay thần châu thậm chí thiên nguyên né qua một trận đại họa, chỉ bất qua hắn lúc ấy đại khái cũng không nghĩ tới một ít lưu truyền vạn năm thượng cổ thế gia như thế vô sỉ cuối cùng nhưng lại coi hắn là dê thế tội nộp ra mà thôi. Đại Kim Ô cái miệng đó cũng là không tha người, vừa nói chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hàn gia, Mạnh gia hai tộc thần tử sắc mặt đã khó khăn nhìn đến cực điểm, chính là muốn qua loa cười một cái đều làm không được. Ha ha, Kim Ô đạo hữu nói đùa, tại đây ngay miệng ngược lại là Phù Tô công tử nhàn nhạt mở miệng, mỉm cười nói. Kỳ thật ta cũng biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì, vừa ra cửa ải liền vội lấy mời các ngươi gặp nhau, cũng là nghĩ hướng các ngươi đoán thả một cái chuyện này, chúng ta Viên gia cái kia nghiệt. Nói đến đây lúc ngược lại là nao nao, cười khổ nói. Ai, vị kia bất thành khí thập cửu đệ cùng các ngươi giao tình không cạn, ta là biết đến, nghe nói hắn ra loại chuyện này, các ngươi là bạn bất bình, ta cũng có thể hiểu được, nhưng ta hay là hy vọng các ngươi có thể minh bạch một sự kiện, hắn sở dĩ biết rơi xuống bực này hạ tràng, cũng không phải Viên gia dung không được hắn, thật sự là hắn quá mức tính tình bạo nóng này, chỉ vì đương quy tiểu tiên giới tới sứ giả muốn hỏi hắn một câu ngay lúc đó chân tướng, hắn liền khởi xướng điên cuồng đến, trước ra nặng tay giết tiên sứ, sau đó đại náo phía sau núi, mưu phản Viên gia cuối cùng lúc càng là coi trời bằng vung, dùng lực lượng một người chiến thần châu cuối cùng gieo gió gặt bão tại Ma Huyên bên trong nộp mạng. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua Đại Kim Ô bọn người, lại thở dài một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chết là lớn, chuyện này đúng sai, lại lăn qua lộn lại nói đã không có ý nghĩa, hắn liền con lớn hơn nữa sai lầm, cũng là chúng ta Viên gia người, Viên gia đã một mình gánh chịu, sẽ không gây họa tới người bên ngoài, về phần ta này đến kỳ thật liền là muốn thành khẩn cùng chư vị nói một câu ta thập cửu đệ sự tình chính là thần châu trung đoạn, chẳng trách ai, tâm tình của các ngươi ta hiểu rõ, nhưng vẫn là không hy vọng một ít cảm xúc ảnh hưởng tới các ngươi hành động, dù sao chúng ta đều có đồng môn tình nghĩa tương lai có lẽ còn muốn chung ngự đại kiếp, trên vai gánh nặng không thể đổ cho người khác, có lẽ buông xuống thù riêng mới là thông minh nhất làm. Nói đến cuối cùng lúc hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt quét về phía Đại Kim Ô bọn người. Thuyết pháp này, chư vị cảm thấy thế nào? Hình như không nghĩ tới hắn biết ngay thẳng như vậy đem những này vốn nên ẩn ẩn chỉ ra lời nói đi ra, liền ngay cả thần châu cổ thế gia chư tử đều có chút ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Kim Ô bọn người, Hàn gia thần tử Hàn Kiếm Linh được ám chỉ, vừa cười bồi thêm một câu, nói. Tuyết Sơn cùng yêu địa đạo hữu thế nhưng đừng quên, chúng ta trước đây đã định ra rất nhiều minh ước công phòng nhất thể, các ngươi phía sau Đại Tuyết Sơn đạo thống cùng Thái Cổ yêu đạo đều tại đây trong minh ước thu được cực lớn lợi ích, nếu là hủy minh ước ảnh hưởng đến có thể không chỉ là các ngươi. Đơn giản tới nói, càng thẳng thắn trưởng Tôn Thanh Lưu lạnh nhạt mở miệng nói. Các ngươi muốn cầm lấy hai đại đạo thống tương lai, đi liều tại một người chết trên người sao? Convert by, fanmic, cách chương.